Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn riêng tư của mình bị người lạ quấy nhiễu. Toàn bộ Đài Loan ai chả biết nơi này là cao ốc Tôn Tước. Tùy tiện lôi một người bên trong ra thì cũng là cả người đều nạm vàng khảm ngọc. Khỏi phải nói còn có cả đại gia đứng thứ 5 trên bảng liệt kê tài sản, người nhà họ Long. Quách Quả Lan nhún vai, hai tay hơi chìa ra. Tốt nhất em nên đi hỏi chủ nhà ấy. Về mặt Mục Thanh Y đầy nghi ngờ. Chị chắc chắn người đó muốn thuê nhà chứ? Ừ, chắc chắn. Không cần so sánh cũng chắc chắn rồi. Chị Quả Quả nói chắc như vậy, cô bắt đầu dao động. Người đấy có phải là đầu óc không được bình thường không? Không đâu em. Cô nghĩ, không ai dám nói ông chủ của tập đoàn tài chính Vương Quyền là đầu óc không bình thường hết. Nhưng mà thật khó có thể tưởng tượng, có người lại một người như em thuê nơi này. Hơn nữa tiền thuê nhà rẻ đến mức khó tin, cảm giác cứ như chuyện cổ tích không có thật. Cánh rừng lớn thì loài chim nào chả có gì đâu mà ngạc nhiên. Quách Quả Lan cố gắng tạo vẻ mặt tự nhiên, tuy là trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng, nhưng vì nhận thấy phản ứng của Mục Thanh Y bình thường, luôn thông minh tháo vát ngoài dự đoán của người ta, cô cảm giác lúc này không biết ai đang lừa ai nữa. Mục Thanh Y tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, thế giới rộng lớn, không gì không có. Chúng ta đi lên đi. Các cô đứng dưới nhìn tòa nhà đã nửa ngày, với nắng nãy giờ thấy hơi chóng mặt. Thôi được rồi, đi thôi. Chuyện gì tới sẽ tới. Bản thân có thể sống trong cao ốc Tôn Tước là chuyện có thể khiến người ta phấn chấn. Cho dù cuối cùng biết được đây chỉ là trò đùa, thì chuyến đi này cũng không tệ. Thế nhưng vừa vào cửa chính, Mục Thanh Y không vui nổi nữa. Cái gì? Anh Long chỉ cho phép cô Mục đi lên một mình thôi. Vẻ mặt nhân viên bảo vệ rất nghiêm túc lặp lại lời nói. Thanh Y à, thế thì em lên đó một mình đi. Có thể vào bên trong cửa lớn đã là may mắn hơn bình thường rất nhiều. Quách Quả Lan rất thản nhiên nói vậy. Mục Thanh Y có chút do dự, có trời mới biết trên đó có thứ gì đang đợi cô. Cô Mục à, xin mời cô đi bên này. Có cơ hội đi lên nhìn ngắm, nếu không đi, sau này nhất định hối hận. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai chân cô vẫn hướng về phía thang máy. Cô Mục à, mời đặt tay vào chỗ này. Cô nghe theo, đặt tay lên màn hình tinh thể lỏng cạnh thang máy. Thang máy xác định dấu vân tay, sau đó mở cửa. Mục Thanh Y sửng sốt, nhận dạng dấu vân tay ư? Nhưng vân tay của cô tại sao lại có ở đây? Cô quay đầu tìm Quách Quả Lan, muốn nhờ chị ấy giải thích. Mà chết thật, nhân viên bảo vệ nghĩ cô ấy muốn chạy trốn, liền đẩy mạnh cô vào thang máy. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây? Tên kia là cố tình rất nhanh. Cô nắm tay giơ chân đạp vài cái lên bức vách thang máy trước mặt, lưu lại dấu ấn bổn tiểu thư đã từng đến đây. Lúc này bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế đạp cửa. Hai mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của người đàn ông xuất hiện trước cửa. Người đầu tiên tới bắt chuyện. Đến đây, cô khổ sở chờ đợi một tuần, rồi ba ngày nghĩ rằng anh ta không tìm tới cửa. Không ngờ lại chọn lúc này xuất hiện. Hơn nữa, lại còn là cô tự dẫn xác tới trước cửa nhà anh, theo cái kiểu tự chui đầu vào giỏ. Anh khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch nhìn cô. Nếu như đá hỏng, tôi chắc chắn cô đến không nổi đâu. Mục Thanh Y vội hạ chân, đang giơ cao xuống, định xóa chứng cứ. Khóe miệng anh ta cong lên chút nữa. Trong thang máy này có khe đặt camera siêu nhỏ, mọi hành động của cô đều được ghi lại rồi. Làm gì mà cứ như khủng bố thế này? Mục Thanh Y lia mắt, kiểm tra khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó thất vọng thở dài. Vốn dĩ cô tìm không thấy camera. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa tránh không khỏi, cô quyết định để mặc số phận. Thì cho cô thuê phòng trọ đấy. Anh vẫn như cũ, vẻ mặt châm mếm cười mà như không phải cười. Cô nhịn không được trợn mắt. Thật hay là giả vậy? Nếu như là giả, bây giờ cô vốn không thể đứng đây. Nhưng mà thưa anh vui lòng so lại gương đi. Anh giống như là thiếu tiền mới cho thuê nhà sao? Rõ ràng muốn trả thù cô, hạ tất vở vĩnh như vậy. Đúng là đồ đạo đức giả. Vừa lúc tôi thiếu phần tiền thuê nhà của cô đấy. Anh lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn là gương mặt mang cái vẻ rất nhàn nhã nhưng lại có chút bỡn cợt. Buồn cười quá, thưa anh muốn chơi nhưng tôi không muốn cùng điên với anh, tạm biệt. Lòng giật thần nhún vai, không hề cố ý muốn ngăn cản cô đi khỏi. 5 phút sau, người đầy mồ hôi, Mục Thanh Y không thể nào tìm được nút mở thang máy. Xít, ai thiết kế cái thang máy này nhỉ? Cô nhịn không được lại đá vào cửa thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net